hắn hiển nhiên cũng đã cảm thấy nguy cơ, bắt đầu bôn ba bận rộn vì gia tộc. Lúc này nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, xem ra công ty đã xảy ra chuyện gì đó. Đến khi Gia Minh gật đầu, người đầu tiên nói chuyện lại là Hoàng Nhược Hinh, "Chú Năm, có chuyện gì vậy?" Hoàng Bỉnh Văn không trả lời mà chỉ thở dài nhìn Gia Minh, "Cháu xung đột với nhị công tử của tập đoàn Lôi Minh trong yến hội phải không?" "Xung đột? Cháu không hiểu." Gia Minh mỉm cười. Cùng lúc này, Hoàng Kiến Bằng cũng tiến lại, "Đừng giả vờ không biết, mày giả làm bạn trai Đông Phương Nguyễn đã không phải lần một lần hai. Lôi Khánh theo đuổi Đông Phương Nguyễn, nàng dùng mày làm bia đỡ đạn mà mày không biết sao? Mày quá hồ đồ, Lôi Khánh có thể nhịn đến bây giờ đã là rất tốt rồi." Vẻ mặt Gia Minh vẫn không thay đổi, "Chuyện gì vậy?" "Chuyện hợp tác giữa thương mại Tần Hoàng và tập đoàn Lôi Minh đã bàn từ hơn 4 tháng trước, tưởng rằng có hy vọng, nhưng ngay vừa rồi ở công ty gọi điện tới, tập đoàn Lôi Minh không đồng ý hợp tác nữa." Vẻ mặt Hoàng Bỉnh Văn không vui, nhưng cũng không nổi giận. "Theo như tin tức, bởi vì Lôi Khánh nói chỉ cần có liên quan đến Gia Minh cháu, thì Lôi Minh sẽ làm khó dễ. Chú lúc đó còn đang thắc mắc, tại sao cháu lại liên quan đến Lôi gia? Sản nghiệp chủ yếu của Hoàng gia đều ở lĩnh vực thực phẩm, vốn không có điểm chung gì với chuyện kinh doanh của Lôi gia, chẳng qua có không ít công ty có nền móng không vững vàng thuộc chi thứ của Hoàng thị tiến quân vào những lĩnh vực khác, những công ty như vậy có quá nửa đều đã phá sản. Thương mại Tần Hoàng vốn cùng một lĩnh vực với Lôi gia, có chút khả năng hợp tác, sau khi Hoàng Bỉnh Tường gặp chuyện không may vào 2 tháng trước. Lôi gia cũng không lập tức dừng lại việc thương lượng hợp tác khiến Hoàng gia cho rằng chuyện này vẫn còn chút khả năng nhỏ, hơn nữa muốn cố gắng cứu vớt công ty thuộc chi thứ này. Mặc dù đã sớm chuẩn bị cho thất bại, nhưng nguyên nhân lần này lại liên quan đến Gia Minh, trong lời nói của Hoàng Bỉnh Văn cũng ẩn chứa chút trách cứ. Hoàng Nhược Hinh ở bên cạnh nói giúp, "Chú Năm, thương mại Tần Hoàng không có bao nhiêu trụ cột, thuộc về một trong số những công ty phải buông bỏ. Chuyện này, chú biết, nhưng chỉ cần còn 1% khả năng thì chúng ta vẫn phải tranh thủ. Nếu chuyện hợp tác lần này thật sự thành công thì thương mại Tần Hoàng vẫn có thể bảo tồn lại, dù sao cùng là tài sản cố định mấy trăm vạn, hiện giờ giữ được một thì còn một. Chỉ là..." "Ai?" Hoàng Bỉnh Văn phất tay, Hoàng Nhược Hinh là một trong những thành viên có năng lực của gia tộc, có nàng nói giúp Gia Minh, hắn cũng không trách cứ thêm nữa. "Nhưng sau này Gia Minh cháu cũng nên chú ý hơn, chú ý đừng xung đột với Lôi Khánh nữa. Có vẻ phiền toái của cậu cũng rất nhiều." Thiên Vũ Chính Tắc nhíu mày, nói nhỏ. "Không thể khác được, đều do bề ngoài và mị lực, có người sẽ ghen ghét, tôi cũng không muốn. Lôi Khánh không hề được coi trọng ở Lôi gia, lần này gặp Lôi Khiếu Viễn tôi sẽ dạy dỗ hắn giúp cậu." Lôi gia là thành viên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh nhưng loại ăn hại như Lôi Khánh cũng không được tán thành. Lần này Phương Chi Thiên tới Giang Hải, chắc hẳn Lôi Khiếu Viễn cũng sẽ tới, đương nhiên cũng sẽ chạm mặt với Thiên Vũ Chính Tắc. Nếu khi đó mượn cơ hội nói vài lời không tốt về Lôi Khánh, có thể tưởng tượng, ít nhiều Lôi Khánh cũng bị cha mình mắng một trận. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, mặc dù không ai nghe rõ nhưng cũng khiến Hoàng Bỉnh Văn chú ý đến Thiên Vũ Chính Tắc, thấy hắn là người lạ liền vươn tay ra, "Chào cậu, tôi là Hoàng Bỉnh Văn, cậu là?" "Thiên Vũ Chính Tắc, tôi là thuộc hội những người yêu thích phim hoạt hình chiến binh giúp." Một tràng tự giới thiệu như thường lệ. Vốn không thích hoạt hình, Hoàng Bỉnh Văn gật đầu rồi cũng không để ý đến người Nhật Bản có vẻ không có chút bối cảnh nào này, nói thêm vài lời khách sáo, sau đó ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ. Nhìn về phía linh đường, mười mấy người đang ùn ùn đi sang bên này. Người dẫn đầu là con cả của Hoàng gia, Hoàng Bỉnh An, bên cạnh hắn rõ ràng là ngôi sao nữ cực kỳ nổi tiếng ở trong nước, Phương Vũ Tư. Còn lại là nam nữ của Hoàng gia, hoặc giả hoặc trẻ, đang đi theo ở phía sau. Mọi người vây quanh Phương Vũ Tư như sao quanh trăng sáng, vòng qua bể bơi rồi đi về phía bên này. Là Phương Vũ Tư. Hoàng Bỉnh Văn nở nụ cười vui mừng. Không thấy nói hôm nay cô ta sẽ tới mà. Thời điểm Phương Vũ Tư đến Giang Hải lần trước là thời kỳ đang trượt dốc trong sự nghiệp biểu diễn của nàng. Chỉ là sau một album thành công, nàng lại giành lại được trái tim của những người đam mê ca nhạc, điện ảnh. Vừa rồi khi Hoàng Nhược Hinh và đám người Hoàng Kiến Bằng cãi nhau, không biết tại sao đám người kia lại ùn ùn chạy ra ngoài, lúc này lại thấy nàng đến, mọi người đều tỏ ra vui mừng. Ngay cả Thiên Vũ Chính Tắc cũng hai mắt tỏa sáng nhìn Gia Minh, hỏi, thực sự là Phương Vũ Tư? Không phải anh cũng là fan hâm mộ của cô ta chứ? Gia Minh hơi ngạc nhiên, Hoàng Nhược Hinh cười hỏi, Thiên Vũ tiên sinh cũng thích Phương Vũ Tư ư? Tôi đã nghe album trước của cô ấy, rất hay, đặc biệt là ca khúc chính. Thiên Vũ Chính Tắc quay sang Gia Minh, bổ sung bằng tiếng Nhật, Duy rất mê muội bài hát này. Hoàng Nhược Hinh không hiểu câu tiếng Nhật cuối cùng, chỉ cười giới thiệu, thực ra mấy hôm trước Phương Tiểu Thư đã liên lạc cùng chúng tôi, hai năm tới cô ấy sẽ làm đại diện cho sản phẩm của chúng tôi. Chỉ là hôm qua cô ấy vẫn còn ở Hồng Kông, mà hôm nay đã đến Giang Hải, thật sự khiến người ta bất ngờ. Chuyện Phương Vũ Tư làm đại diện cho sản phẩm của Hoàng gia đa số người trong phòng đều chưa biết rõ lắm. Hoàng Kiến Bằng lập tức quên mất chuyện cãi vã vừa rồi, thật sao chị Nhược Hinh? Phương Vũ Tư làm đại diện sản phẩm cho chúng ta.

đại khái là uống rượu ta, trên mặt đỏ rực, một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh hắn. Tiểu Mạnh là đường chủ, quản lý không chỉ một hai chỗ ăn chơi, hai người này chắc là hai người quản lý gì đó, thấy Tiểu Mạnh dẫn Gia Minh vào, hắn cười đứng lên. Mạnh ca, vị này là bạn trai của tiểu thư, Cố Gia Minh. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta và Gia Minh có một số việc cần bàn, đừng cho người khác vào. Nam tử kia ngẩn người, một lát sau mới ý thức được tiểu thư trong miệng của Tiểu Mạnh chính là con gái Liễu Chính, vội vã gật đầu, mang theo cô gái bên cạnh đi ra ngoài, sau đó nhìn hai gã đại hán bên ngoài phân phó một phen, hai gã đại hán gật đầu, bảo vệ cửa phòng làm việc. Gia Minh ngồi xuống ghế salon, trực tiếp nói, chú của Sa Sa, Liễu Sĩ Kiệt là người như thế nào, anh có biết không? Hắn. Tiểu Mạnh nhíu nhíu mày, ta với hắn giao tiếp không nhiều lắm, nhưng mà lão đại đối với hắn rất tốt, gần đây khi lão đại đến Tân Trữ đàm phán, đã cho hắn quản lý một số chuyện, mấy hôm trước khi đến Đông Khu đàm phán cùng với bọn văn lão đại cũng hắn đi theo. Theo như những gì ta biết, ta nghĩ hắn từ nước ngoài trở về, hình như có một số mặt ưu việt nào đó, mở miệng ngậm miệng đều là mafia, tỉ như bọn họ làm gì, phương pháp thực hiện ra sao, tuy vậy khi áp dụng với tình hình Giang Hải thì có chút không hợp. Gia Minh lặng lặng nghe, sau đó ngẩng đầu, từ đảo Corsica trở về. Nghe nói hắn đã qua đảo Corsica của Ý, hắn trước đây có giao tình với lão đại, hiện tại trở về, lão đại coi hắn là thân huynh đệ, chúng ta cũng không dám điều tra thêm gì, thế nào, hắn có chuyện. Nói đến đây, sắc mặt Tiểu Mạnh đột nhiên trở nên lạnh lùng, hình như là đã chuẩn bị giết người, Gia Minh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, ta không nói hắn có chuyện, hắn dù sao cũng là chú của Sa Sa, anh chú ý hắn một chút, đừng cho hắn làm loạn. Nói xong, hắn từ trong quần áo lấy một túi nhỏ vứt lên bàn, vừa mở ra, vừa nói, nhưng mà hắn cùng Dương Chấn Hưng lui tới tương đối mật thiết, phải không? Lấy sự từng trải của Tiểu Mạnh, nhắn chỉ cần nhìn là có thể nhận ra, túi nhỏ kia chính là túi bạch phiến, hắn gật đầu, lão đại đã công bố quan hệ với hắn, mấy đường chủ khác đương nhiên là muốn nịnh bợ người này, tính tình của hắn với lão Dương tương đối hợp nhau, những độc phẩm này là ta mua được bên địa bàn của lão Dương, anh tới thử xem. Tiểu Mạnh gật đầu, từ trên người lấy ra một cây tiểu đao nhẹ nhàng rạch một cái, dùng mũi hít một cái, thân hình đột nhiên run rẩy, sau một lát, hắn mới phì phì vài hơi, có chút chần chờ nhìn về phía Gia Minh, cái này. K2, độ tinh khiết cao hơn bình thường 20%, tỷ lệ ảo giác có thể dẫn tới tử vong, đơn giản mà nói, hắn đã vượt quá giới hạn. Gia Minh sắc mặt có chút âm trầm, trước khi gặp mặt Phương Chi Thiên, hắn đã phân tích. Phương Chi Thiên chỉ là diễn trò cho mọi người nhìn mà thôi, người mà hắn muốn nói chuyện chính là Giảng Tố Ngôn, phương diện này Gia Minh tự nhiên sẽ không nhiều lời, hắn cũng không có cách nào hỏi về vấn đề khác, tình hình duy nhất mà hắn nắm bắt được trong lúc nói chuyện chính là vấn đề này. Nước quá trong ắt không có cá, người tốt quá thì chẳng có gì, cho dù là người chấp pháp có công chính liên minh tới đâu, thì cũng không thể yêu cầu cả xã hội cũng trong sạch với mình. Chuyện buôn bán thuốc phiện, quốc gia quản lý tương đối nghiêm ngặt, nhưng dù sao có người là sẽ có thuốc phiện thì sẽ có người hút, đại bang phái như Sa Trúc Bang cũng không thể ngoại lệ. Nhưng mà nhà nước cũng có quy định giới hạn ngươi có bối cảnh, nhà nước sẽ không dễ dàng động tới ngươi, thế nhưng dính tới thuốc phiện thì ngươi có thể bị bốc bất cứ lúc nào. Một khi có thuốc phiện độ tinh khiết cao, thì tốc độ người nghiện, độ tử vong cũng cao theo, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì không ai gánh vác nổi. Loại K2 này, tính nguy hiểm của nó quá cao, pháp luật cũng không thể nào tha thứ cho sự tồn tại của một cấm phẩm như vậy. Trước kia Sa Trúc Bang luôn cẩn thận với vấn đề thuốc phiện, tuy rằng cũng có buôn lậu thuốc phiện, nhưng tuyệt đối không dám làm quá. Lần này K2 chảy ra, lại gặp ngay Phương Chi Thiên đến, cảnh vệ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh lại đang coi Giang Hải là trọng điểm, chẳng cần mấy ngày thời gian, đã bị nhân viên tình báo của Viêm Hoàng Giác Tỉnh phát hiện, báo cho cấp trên biết. Bang phái lớn đôi khi khó tránh khỏi phạm sai lầm. Phương Chi Thiên đối với chuyện này cũng không chú ý nhiều, thế nhưng nếu đã nói chuyện với Gia Minh, thì Gia Minh sẽ phải kiểm chứng. Chuyện thuốc phiện trong bang vẫn khống chế rất nghiêm ngặt, ta cũng nghe nói Liễu Sĩ Kiệt muốn làm chuyện này, nhưng hắn không chính thức thông báo, lão đại cũng không tỏ thái độ, từ trước tới nay ta chỉ nghe lệnh lão đại làm việc, việc này người trong bang cũng biết cho nên ta không quản được chuyện của hắn, mà cũng không ngờ lão Dương lại. Hai ngày nữa chú Liễu sẽ về, phiền anh nói với chú ấy một chút, loại chuyện này tốt nhất là không nên vượt quá giới hạn. Nhà nước Trung Quốc cực kỳ mạnh tay với những chuyện có liên quan tới chế độ, các loại bang phái nhìn như vô cùng uy thế nhưng trên thực tế lại giống như bọt biển, nhà nước mà động vào là biến mất liền. Sa Trúc Bang bây giờ hưng thịnh cực độ, nhưng mà một ngày nào đó có người muốn động thì sẽ tan rã chỉ trong một đêm. Đạo lý này Gia Minh hiểu rõ, Tiểu Mạnh đương nhiên cũng rõ ràng. Lúc này Gia Minh nói chuyện nhưng ánh mắt luôn chú ý ra ngoài đại sảnh quán bar, từ vị trí này có thể thấy quầy bar đã có chút rối loạn, có hai nam nhân đang đấu khẩu với nữ nhân khác. Trong đó nhân số một bên đông hơn, hiển nhiên thanh thế cũng mạnh hơn, bên kia tuy chỉ có một người, nhưng thân thể rắn chắc, vóc dáng cũng coi như là cao to, đại khái là hình như đang say rượu, đối mặt với nhân số đông đảo nhưng một bước cũng không nhường. Trong khi hai bên đấu khẩu, Nguyệt Trì Huân lạnh lùng ngồi ở đó, nàng trước mặt có một cái chén màu xanh,

hắn ngồi bên xe lăn với Đông Phương Nhược, hai người ngồi trên ban công hóng mát vừa uống trà vừa xem xét tin tức mới thu được. Nếu là trước đây, hắn sẽ cố gắng không để đứa cháu gái luôn ốm yếu này tham dự vào những chuyện thế này, chỉ là có vẻ cháu gái mình khá hứng thú với thiếu niên tên Cố Gia Minh kia, chuyện lần này cũng không có cảnh tượng máu tanh, bạo lực gì nên mới nói cho nàng nghe. Nói như vậy, vị Kelly Dinim tiểu thư kia đưa ra lý do là Gia Minh tiểu đệ của chúng ta đã lừa cô ta 2 năm, rốt cuộc là lừa cô ta chuyện gì chứ? Nghi vấn như vậy gần như là lẩm bẩm một mình, cũng không trông mong có ai giải đáp được. Phương Chi Thiên nhìn Đông Phương Nhược ở bên cạnh, vì cháu gái, đối với Gia Minh, trong lòng hắn thật sự tồn tại chút tư tâm khó nói rõ. Bởi vì từ năm đó, sau một số lần nói chuyện, hắn nhận ra cháu gái mình có vẻ có chú ý đặc thù tới thiếu niên mới chỉ gặp vài lần này, nguyên nhân rất khó nói rõ. Nhưng khi một thiếu nữ mười mấy tuổi tò mò về một người con trai khác, hắn rất khó có thể không liên hệ chuyện này đến tình yêu. Cháu gái có lẽ có hảo cảm với thiếu niên này, hoặc là tình cảm gì đó. Ít nhất là Phương Chi Thiên nghĩ như vậy. Mà trong lòng hắn, đối với Đông Phương Nhược, hắn thật sự còn thương yêu nàng hơn cả con gái ruột của mình. Mặt khác, tình huống của nàng lại cực kỳ đặc thù, trải qua lần thí nghiệm dị năng sai lầm kia, tính mạng của cháu gái có nguy cơ bị chấm dứt bất cứ lúc nào, bất kỳ thứ gì khiến nàng cảm thấy hứng thú thì hắn đều coi trọng. Mặc dù trong tình báo của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, Cố Gia Minh là tên lừa gạt tình cảm, một chân đạp ba thuyền, nhưng hắn cũng không thèm quan tâm, cháu gái chưa chắc đã còn sống được lâu nữa, vì vậy chỉ cần nàng có hảo cảm với thiếu niên khác, nếu điều đó khiến nàng cảm thấy hạnh phúc, thì phẩm hạnh của đối phương cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể lưu lại dấu vết của hạnh phúc trong quãng đời ngắn ngủi của nàng là được rồi. Đương nhiên, suy nghĩ rồi đưa ra kết luận như vậy, trước mắt vẫn còn quá sớm, hắn suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng hỏi dò cháu gái mình, Nhược Nhược, đối với vị Kelly tiểu thư sắp trị liệu cho cháu, cháu có ấn tượng thế nào? Hôm qua các cháu cũng gặp nhau rồi. Ồ, một chị người nước ngoài rất thú vị. Thú vị. Phương Chi Thiên nhíu mày, cảm giác của cháu gái mình rất nhạy cảm, nhưng hình dung như vậy lại rất không rõ ràng, chỉ là thấy Đông Phương Nhược gật đầu nhưng không định bổ sung thêm, hắn cũng không hỏi nữa. Chứng bệnh của Đông Phương Nhược bắt nguồn từ dị năng ở não bộ, đối với nàng, suy nghĩ không khác gì thiêu đốt tính mạng, thay vì dẫn dắt để nàng suy nghĩ về những vấn đề này, còn không bằng để nàng yên lặng suy nghĩ về những chuyện tốt đẹp như tình yêu, hạnh phúc, có lẽ còn đáng giá hơn. Nhưng mà, Cố Gia Minh kia chạy trốn cũng rất nhanh, đúng không? Không hổ là đệ tử của Giảng Tố Ngôn. Đúng vậy, cháu cảm thấy hắn có thể chạy thoát được. Đông Phương Nhược mỉm cười, gật đầu. Chút ánh sáng còn sót lại phía trời tây cuối cùng cũng tắt hẳn, sắc trời tối xuống, ánh đèn sáng lên xa xa gần gần, dõi mắt ra xa khỏi biệt thự có thể thấy được thành phố lớn bắt đầu sáng đèn lên, đôi mắt thiếu nữ trống rỗng, an tĩnh nhìn cả thế giới như vậy, trong ánh mắt phản xạ lại hết thảy ánh sáng. Thời gian trôi qua khoảng nửa giờ nữa, trong một gian phòng của khách sạn Cố Viên, 8 tên đàn ông đang tự mình thoa thuốc chữa thương. Bọn họ có người ở trần, có người chỉ mặc một cái quần ngắn, rất nhiều chỗ trên thân thể đều xuất hiện vết máu đọng sưng đỏ đến đáng sợ. Những vết thương này vốn bị che giấu dưới quần áo khiến bọn họ có thể làm bộ không có chuyện gì để trở lại, đến khi không có người lạ thì bọn họ mới có thời gian thoa thuốc lên thân mình, hơn nữa suy nghĩ lại quá trình chiến đấu nguy hiểm chỉ ngắn ngủi mấy phút lúc trước. Hai tay nâng cằm, thiếu nữ tên Kelly ngồi trên một chiếc ghế đầu trong góc phòng nhìn đám đàn ông cường tráng phô bày thân thể trước mặt nàng. Mặc dù nàng hơi thiên hướng đồng tính luyến ái, nhưng những người này rèn luyện rất xuất sắc, mỗi tấc thân thể đều tràn đầy lực lượng, nàng nhìn cũng rất đã ghiền. Chật chật, tôi đã nói trước với các anh rồi, phải giết hắn. Cho dù các anh không xuống tay được thì ít nhất cũng phải có thái độ muốn giết người. Bây giờ đã biết sai lầm rồi chứ? Vừa đã ghiền, nàng vừa nói mát. Lúc chưa đến thì còn có vài người biểu hiện dường như có thể ngăn cản được hắn. Kết quả là 8 người. Dễ dàng bị người ta đánh cho xây sẩm mặt mày như vậy. Biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân chưa? Bây giờ các anh đã khâm phục tôi chưa? Tôi gào thét trước mặt hắn mà hắn cũng không làm gì được tôi. Đây không phải chiến đấu sống chết, hơn nữa nếu dùng súng. Dùng súng là một thiên tài có chỉ số thông minh vượt qua 180, thói quen cười lạnh và ngắt lời người khác của Kelly được quán triệt tương đối hoàn toàn. Nếu tôi cho các anh biết, kỹ xảo áp chế hỏa lực của hắn tương đương với nguyên lại triêu sang, các anh còn dám dùng súng trước mắt hắn sao? Bản thân các anh chỉ có thể thuật xuất sắc, nói đến dùng súng, 8 người các anh có lòng tin khi đối mặt với nguyên lại triêu sang không chứ? Bất kể thế nào, nàng quệt miệng một cách khó chịu, đứng dậy nói. Chuyện lần này không được nói với bất kỳ ai, các anh đuổi theo vào rừng cây, sau đó thì không thấy người nào cả. Đừng xem bí mật này là trò đùa, có một câu châm ngôn, tôi không cần các anh thích tôi, nhưng phải phục tùng tôi, bởi vì chỉ có thiếu nữ thiên tài là tôi đây mới đảm bảo được mạng sống cho các anh, nếu các anh không ý thức được điều này. Tôi sẽ giết các anh trước tiên. Nàng vừa dứt lời, tiếng xé gió vang lên, ba người phía trước đột nhiên lùi lại một bước, bộ dạng cực kỳ chật vật, bởi vì trong khoảnh khắc đó, thân hình Kelly giống như quỷ mị, ngón tay mảnh khảnh đồng thời xẹt qua cổ ba người.

hầu như ngày nào cũng luyện tập trong phòng tập thể hình lớn nhất ở lầu 1 của khách sạn. Kiểu phòng tập này được thiết kế mở, tất cả dụng cụ luyện tập ở đây miễn là khách thuê phòng đều có thể sử dụng. Thực ra trong khách sạn được thiết kế tiện nghi và đầy đủ, lẽ ra có những phòng cỡ vừa dành riêng cho một nhóm người sử dụng, nhưng mà nhóm người của Hy Lý Vượng vẫn luyện tập ở khu vực công khai trong đại sảnh, thường xuyên tỉ võ so tài với người khác trong đại sảnh có đông người, vì vậy mà mỗi lần đám người này tập luyện đều thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Lúc này, không khí bên trong phòng tập lớn có hơi chút căng thẳng. Lần này lại là chuyện gì đây? Lại sắp đánh nhau nữa rồi. Cái đám người A-Tam chết tiệt của Thái Lan. A-Tam là Ấn Độ. Xung quanh đó, những người đang sử dụng công cụ luyện tập đều nhìn về khu vực tập bên này. Võ quán Nghệ Hồng ở Giang Hải được xem là có chút danh tiếng, lúc này nhóm người của họ đang giằng co với đám người Thái Lan, chính giữa là sân tập tỷ võ judo của nhóm Tatami. Trước đây, thỉnh thoảng có một vài ông chủ đến tập thể hình xảy ra mâu thuẫn bất hòa, cũng có thói quen sai đám vệ sĩ của mình tỷ võ với nhau ở chỗ này, rồi có một đám người ở bên cạnh họ hét kêu la. Kiểu tỷ thí này so với hắc quyền an toàn hơn nhiều, sau khi đám vệ sĩ đánh nhau thì đám chủ của họ cười khoái chí, mâu thuẫn cũng biến mất, sau đó nói không chừng lại kết giao thành bạn tốt. Khi Hy Lý Vượng vừa đánh mấy trận trước đám đông, rất nhiều người đứng vây quanh xem, hoàng hô reo hò ầm ĩ, nhưng sau đó đám người Thái Lan này lại quá hung hăng ngạo mạn, vì vậy mà mới làm mọi người mất đi hảo cảm, nhưng dù có thế nào cũng không đánh lại bọn chúng nên mọi người cũng không thể làm gì cả. Lúc này, những người luyện tập ở đây, đa phần là phú thương từ nơi khác tới, tất nhiên cũng có những phú thương ở Giang Hải, phần lớn đều có mối quan hệ và địa vị khá lớn, trước đây một hai trận có thể xem như thưởng thức, sau đó lại mỗi trận đều thua, chuyện này liên quan đến vinh dự của dân tộc, nhóm người tụng năm tụng ba lại xem hai bên giằng co, bàn bạc với thái độ bất thiện. Ai có thể tìm một vài người hữu dụng đến đè bẹp tinh thần của bọn chúng không? Ông chủ Vương, không phải ông nói là trong đám vệ sĩ có mấy tên cao thủ sao? Đúng vậy. Có một tên bộ đội đặc công giải ngũ đã từng tham gia chiến tranh, không phải ông luôn nói rằng những tên đó cũng giống như mấy tên luyện võ bình thường thôi sao? Nếu một đối một, lính đặc công có thể đánh thắng cả quán quân thế giới, ông gọi tên lợi hại đó ra trừng trị bọn Thái Lan, tôi trả 500.000 tiền thưởng được không? Phó tổng, bộ đội đặc công đủ để đánh bại đám người được gọi là vô địch thế giới cũng không sai, ông cho rằng ta không muốn cho chúng một bài học sao? Thứ sáu tuần trước cái tên bị đánh gãy tay, nghe nói là sĩ quan huấn luyện của họ. Cái tên Hy Lý Vượng này không giống như tuyển thủ quyền anh bình thường, hắn cũng từng trải qua lằn ranh sinh tử, nghe nói là từ nhỏ học thái quyền sau đó do gia đình không có điều kiện nên đã đến Israel đi lính, rồi trải qua nhiều năm huấn luyện mới trở thành thái quyền tông sư có danh tiếng như hôm nay. Mẹ kiếp, cứ để hắn càng quấy như thế sao được, làm chúng ta thật mất mặt. Đợi tôi trở về dùng tiền đến Thiếu Lâm tự mời một võ tăng trấn tự đến giúp. Hòa thượng Thiếu Lâm tự thường sẽ không đánh nhau kiểu đó. Tôi nghĩ là đối với chuyện này, cấp trên đã có sắp xếp hết rồi, quốc gia sao có thể nhẫn nhịn bỏ qua ấm ức này cơ chứ, cần phải tuyển một người trong quân đội ra để đánh với hắn, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Đúng vậy, Phương Chi Thiên lần này đến đây, tôi nghe đồn là trong đám vệ sĩ của hắn hình như có một tên đệ nhất cao thủ của cục quốc an gì đó. Nghe ông chủ Niếp có nhắc đến chuyện này, lúc đó không chú ý lắm. Không biết có thật như vậy không, có phải là sẽ đến đây để đấu với Hy Lý Vượng không? Tôi thấy là có khả năng đó, đến lúc đó xem cái thằng Thái Lan này chết thế nào. Nhưng mà hôm nay xem ra... Ai? Nghe nói nguyên do của việc ngày hôm nay là vì một tên tiểu tử Thái Lan lúc đến võ quán Nghệ Hồng Hà Chiến Thư đã đánh bị thương một đệ tử của võ quán, lúc đó sư phụ không có ở đó, lý do đến đây vào lúc này là để đòi một lời giải thích. Nhưng mà đối với những người như vậy, đám người Hy Lý Vượng trước giờ luôn tuân thủ nguyên tắc đánh rồi mới nói, hơn nữa còn hùng hổ hăm dọa. Võ quán bên này bị kích động đến mặt đều biến sắc, các học đồ đều nhìn quán chủ. Người quán chủ đó còn đang im lặng, có lẽ biết rằng sẽ đánh không lại hắn, nhưng gặp phải chuyện như thế thì chỉ có thể xông ra đánh, nếu nhát gan không đánh thì sau này võ quán không thể mở cửa được nữa. Những người bàn luận xôn xao ở khu luyện tập thở dài cho những người trong võ quán, ở cửa đại sảnh tập thể hình lúc này cũng có một nhóm nhân viên phục vụ của khách sạn đang tụ tập ở đó, những việc tương tự như vậy kéo dài trong khách sạn đã nửa tháng, lúc này ai cũng biết rằng lại sắp sửa có đánh nhau. Mấy nhân viên bảo vệ đứng ở công vừa xem vừa bàn tán với vẻ tức giận, đợi đến khi người quản lý từ xa đi tới, mới lập tức tản ra như một đàn chim. Cũng vào lúc này, chủ quán của võ quán bên cạnh cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa liền đứng bật dậy. Võ quán tên Nghệ Hồng, quán chủ cũng tên là Hà Nghệ Hồng, trước đây từng học trường võ, tuy cũng đã từng đoạt được một số huy chương vàng và bạc tại những cuộc thi đấu võ thuật, nhưng nếu xét về võ công thì thực ra cũng chỉ thuộc dạng rèn luyện thân thể mà thôi. Luyện được trình độ như bây giờ, về yếu tố sức khỏe thì mạnh hơn người bình thường nhiều. Nhưng cũng chỉ tay không đánh được mười mấy thằng du côn, nếu so với người dùng những phương pháp khắc nghiệt nhất để luyện thái quyền thì vẫn kém xa. Hắn ta sở dĩ vẫn chuẩn bị giao chiến, thứ nhất là vì không thể để mất thể diện trước mặt nhiều đệ tử như thế, thứ hai là vì vẫn còn ấm ức, vì từ đầu đến cuối, Hy Lý Vượng ngồi ở đằng sau chẳng hề nhìn hắn một lần. Mặc chiếc áo thể thao nhãn hiệu nổi tiếng này, đại sư thái quyền 30 tuổi ngồi sau đám đông, tay cầm một cuốn kinh Phật chăm chú xem, Bề ngoài của hắn anh tuấn, nước da màu rám nắng khỏe khoắn, gương mặt sắc lạnh như dao, khí chất nghiêm nghị lạnh lùng rất hấp dẫn phái nữ. Lúc này hắn đang ngồi rất nghiêm chỉnh, ngoài động tác mỗi khi lật sách, nhìn hắn không khác gì một pho tượng. Đối phương đến đây giao thiệp nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ có đại đệ tử Đề Lạp Mạc của hắn ra mặt, chính là thanh niên lúc này đang khởi động tay chân ở trong sân. Hy Lý Vượng tiên sinh, ông đã nhất quyết đánh xong rồi mới nói chuyện thì tôi cũng không còn cách nào khác. Xin chỉ giáo. Đối diện, Hà Hồng Nghệ nghiến răng chuẩn bị xuất trận. Mãi cho đến lúc này, Hy Lý Vượng mới rời ánh mắt khỏi quyền kinh Phật trên tay, nhìn về phía này, Hà tiên sinh, trình độ của ông không đáng để tôi ra tay, nếu đánh thắng đệ tử của tôi, thì xem như ông thắng cuộc. Ông! Này! Hà sư phụ, đừng do dự nữa. Mời lên võ đài. Cắt ngang sự tức giận của Hà Nghệ Hồng, người thanh niên mặc chiếc áo luyện võ màu vàng đứng trong sân cười một cách mỉa mai, hai tay chắp trước ngực, cúi người chào. Mọi người đều là dân võ, ai đúng ai sai có lẽ đánh xong mới biết. Sa. Hoa. Ti. Kha. Được, ta cho ngươi một bài học rồi nói tiếp. Hà Nghệ Hồng mặt giận dữ, kéo dây khóa của chiếc áo khoác đang chuẩn bị cởi ra để ra trận, thì một tên đệ tử của hắn đã chạy tới, sư phụ, Diệp sư phụ tới rồi. Hắn không muốn cho người đánh. Chạy theo sau hắn lại là một người trung niên mặc chiếc áo thể thao rộng, vóc người to lớn. Ấn tượng đầu tiên là một người rất hung dữ, thế nhưng đôi mắt của hắn lại chẳng có chút gì mang vẻ hung dữ cả. Hà Nghệ Hồng vừa nhìn hắn, tỏ ra hơi ngạc nhiên, Diệp Hàm sao ông lại ở đây? Chị dâu gọi điện thoại cho tôi và Tĩnh Nhàn, nói là ông đi đánh nhau với người Thái Lan, còn khóc lên trong điện thoại. Vợ tôi bảo tôi mau chạy đến đây. Làm ơn đi lão Hà, đã ở vào tuổi này rồi sao còn kích động như vậy chứ? Tôi nào có kích động, tôi đến là để nói chuyện phải trái. Tôi thấy ông đã cởi áo chuẩn bị xong lên đánh rồi còn gì. Nhưng tại bọn họ không chịu nói lý lẽ. Như thế cũng không nhất thiết phải đánh nhau, bây giờ là pháp chế xã hội, luyện võ là để rèn luyện sức khỏe và phòng thân, chỉ vì tranh cãi mà dở võ đánh nhau thì luyện võ chẳng còn ý nghĩa nữa, ông có biết không vậy? Huống hồ. Diệp Hàm nói nhỏ lại. Nói câu không dễ nghe cho lắm. Mã sư phụ, Trần sư phụ bọn họ thực sự là người có năng lực đánh đấm, không phải nói là từng mời huấn luyện viên lính đặc công đến, thế mà bây giờ đều đã gãy xương nằm bệnh viện hết rồi sao? Thế thì sao tôi nhịn được chứ? Diệp Hàm ông trước giờ tính tình không thích khoa trương, cho nên không mở võ quán lớn. Ai, không phải tôi chê trách gì ông, nhưng võ quán bây giờ lớn như thế, tôi có thể bỏ qua sao? Bây giờ đệ tử của tôi bị đánh, tôi không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Ông đừng khuyên tôi, hôm nay trận tỷ võ này bất luận thế nào tôi cũng phải tham gia, nếu không như thế, ông nói tôi phải làm sao đây chứ? Có những trường hợp, thể diện của một người đàn ông lớn bằng trời, nhưng sư huynh đệ hai người từng học võ với nhau, là bạn tốt qua nhiều năm, cũng là một mối quan hệ khó có được, vì vậy mà Hà Nghệ Hồng mới không ngang ngạnh nói những câu như ông xem thường tôi. Diệp Hàm thở dài, không biết nên nói gì nữa, ông ta tuy tính cách không màng danh lợi, trước giờ chưa từng đề xướng khuyến khích đấu võ, nhưng cũng biết rằng có đôi khi đánh nhau là không thể tránh. Võ quán của Hà Nghệ Hồng lớn như thế, lần này nếu như không đánh, sau này có còn đệ tử nào muốn theo ông ấy học võ nữa không? Tuy miệng nói là để rèn luyện sức khỏe, nhưng đa số thanh niên sau khi học võ xong đều có ý nghĩ là không biết có thể đánh thắng người khác không. Nhưng đánh nhau xong sẽ thế nào, biết rõ là đánh không lại, đệ tử sau khi bị đánh, sư phụ lại xông vào bên vực để rồi lại bị đánh một trận, mà lại không dám báo cảnh sát, cảm giác thế này cực kỳ khó chịu. Hai người ở bên này nói qua nói lại một hồi, thì mấy tên Thái Lan từ bên kia đi tới, còn dẫn theo mấy cô gái có vẻ như là phóng viên đi tới chỗ Hy Lý Vượng. Cho đến khi một tên Thái Lan nói gì đó với Hy Lý Vượng thì hắn mới rũ bỏ gương mặt nghiêm nghị chăm chú đọc kinh Phật suốt từ nãy đến giờ và gấp sách lại, sau đó một nụ cười nở trên gương mặt hắn, hắn nói mấy câu rồi gật gật đầu, đoán chừng hắn không có cảm giác tiếp nhận phỏng vấn ở Trung Quốc đã lâu rồi. Nữ phóng viên mặc chiếc áo khoác đen, lúc này cũng đang hướng mắt nhìn vào sân, ánh mắt dừng lại chỗ Diệp Hàm ở bên này trong mấy giây, khẽ nhíu mày. Mặt khác, khi nhìn thấy hai người đang rủ rỉ nói chuyện với nhau thì tên thanh niên luyện thái quyền đứng trên võ đài cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, hai người vẫn nói chưa xong nữa sao? Đúng rồi. Diệp Hàm. Tôi nhớ hình như cũng nằm trong danh sách những võ quán ở thành phố Giang Hải này, cho hỏi nhà của ông có mở võ quán phải không? Vậy thì cùng nhau tham gia đi. Hắn có thể trở thành đại đồ đệ của Hy Lý Vượng, từ chức chắc chắn không kém. Lần này đã quyết định đánh đến Giang Hải, trước đó cũng đã tìm hiểu qua những võ quán ở thành phố này. Hơn nữa tên tất cả những người trong võ quán hắn đều ghi lại. Do vừa nãy chạy vội vàng đến đây, nên không nghe thấy cuộc đối thoại trước đó. Diệp Hàm nhíu mày, cậu là đại sư Hy Lý Vượng phải không? Lời nơi này không nên phát ra từ cậu mới phải. Đánh thắng được tôi thì các ông mới có tư cách giao đấu với sư phụ của tôi. À, mà tôi nghĩ rằng các ông có thể cùng nhau xông lên. Diệp Hàm, ông đừng nhúng tay vào. Hà Nghệ Hồng nói rồi bước lên trước sân đấu.